Luân hồi đan đế, chương 1632, dạ hoàng, góc truyện audio.com, chấm, cái này ngược lại không có, Sở Nhược Mai nói, cái này tử vong bí thược, bản thân chính là một loại sàng lọc, sẽ đem những cái kia không bối cảnh, không có năng lực võ giả sàng lọc hết, có thể được tử vong bí thược, thì bản thân liền tương đương với chứng minh mình tư cách. Tóm lại. Lần trước tử vong bí cảnh xuất hiện, có thể đoạt được tử vong bí thược, vậy cũng là đế quốc cự đầu nhân vật. Lăng Vân gật đầu biểu thị hiểu, lần này hắn có thể được tử vong bí thược, đích xác là vận khí. Nhưng lập tức liền lần này hắn không nhận được tử vong bí thược. Chỉ cần biết tin tức này, giống vậy có thủ đoạn có thể cướp được tử vong bí thược. Còn như những cái kia không thực lực. Cho dù vận khí tốt được cái chết đến bí thược, cuối cùng cũng không cách nào giữ được. Liền giống như Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc, nếu không phải hắn cửa phía sau hai người có hắn chỗ dựa. Lần này được cái chết đến bí thược không chỉ có không phải phúc, ngược lại là to lớn mối họa, trực tiếp sẽ bị Nam Xuyên Môn giết chết. Qua mấy ngày, ta xảy ra phát đi Ngu Châu. Ngọc Sơn Thành còn muốn làm phiền ngươi hơn bận tâm. Tiếp theo Lăng Vân nói. Nghe vậy, Sở Nhược Mai cũng không ngoài suy đoán. Tông chủ, như tiến vào tử vong bí cảnh, nhất định phải cẩn thận. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Cùng Sở Nhược Mai rời đi. Lăng Vân lại đem việc này nói cho Bạch Lộc Tông đám người cao tầng. Giao phó một phen sau đó, Lăng Vân liền trở về phòng tu hành. Hắn chuẩn bị tu hành một đêm, ngày thứ hai liền trực tiếp lên đường. Ngu Châu, Ngu Kinh Thành, nơi này là Đại Ngu Đế Quốc Đế Đô. Kim Tôn Lâu, đây là Ngu Kinh lớn nhất tiêu kim quật. Không biết nhiều ít thế lực, là Kim Tôn Lâu lợi ích mà đỏ con mắt. Nhưng không người dám trêu chọc Kim Tôn Lâu. Nó sừng sững ở Ngu Kinh. Đến nay đã có ngàn năm. Cơ hồ là Ngu Kinh mới vừa thành lập không lâu sau. Liền có Kim Tôn Lâu. Quảng cáo, tin đồn, Kim Tôn Lâu đứng sau lưng chính là Ngu Kinh nhất lớn thế lực dưới đất. Dạ môn người trưởng đà, chính là Đại Ngu một trong thập hoàng dạ hoàng. Trong thập hoàng, giống vậy có sự phân chia mạnh yếu, mà dạ hoàng thực lực là công nhận có thể xếp nhập trước ba. Nghe nói dạ hoàng ngày xưa vẫn là Ngu Hoa đại đế huynh đệ. Ở Ngu Hoa đại đế thành lập Đại Ngu đế quốc sau đó. Trong đế quốc một mực lưu truyền một câu nói. Ngu Hoa đại đế là ban ngày hoàng đế. Dạ hoàng chính là ban đêm hoàng đế. Giờ phút này, Kim Tôn Lâu từ không đối bên ngoài mở cửa tầng chót. Hai bóng người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó. Là cái ăn mặc huyền hoàng bào người đàn ông trung niên. Như có người ngoài ở nơi này. Nhất định có thể nhận ra. Cái này người đàn ông trung niên. Chính là Đại Ngu Thái Tử. Đại Ngu Thái Tử Tu Vi. Vậy xa không phải hắn ở Đại La Thượng Giới lúc có thể so sánh. Hắn Tu Vi. Là Niết Bàn cấp 7. Cái này đủ để chứng minh. Ở Đại La Thượng Giới lúc đó. Đại Ngu Thái Tử nhưng thật ra là phong ấn mình tu vi. Mà ở Đại Ngu Thái Tử đối diện, ngồi là cái áo bào đen nam tử. Cái này áo bào đen nam tử, có thể nhận ra hắn võ giả lác đác không có mấy. Nhưng chỉ cần người biết hắn, tuyệt đối cũng sẽ kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn chính là dạ hoàng. Dạ thúc, lần này ngươi phải giúp ta. Đại Ngu Thái Tử nói. Điện hạ thế nào nói ra lời này? Dạ hoàng thở dài nói. Ngươi là thái tử, ta chỉ là một giới thảo dân. Có lời gì, ngươi trực tiếp phân phó chính là. Nghe vậy, Đại Ngu Thái Tử liền vội vàng đứng lên. Đối với dạ hoàng khom người. Dạ thúc, ngài lời này coi như hại chết ta. Ngài là và đi theo phụ hoàng cùng nhau sông lớn núi Nguyên Lão. Coi như là phụ hoàng. Đối với ngài cũng từ trước đến giờ cung kính. Ta ở trước mặt ngài. Lại coi là cái gì? Dạ hoàng không khỏi cười một tiếng. Nhìn về phía Đại Ngu Thái Tử ánh mắt. Vậy rõ ràng thuận mắt không thiếu. Dứt lời, muốn ta làm gì? Đại Ngu Thái Tử thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, ta muốn cho ngài, giúp ta diệt trừ một mình ngươi. Dạ Hoàng sững sờ, tiếp theo trầm ngâm nói. Ngươi nói người này, chẳng lẽ là vậy Lăng Vân? Dạ Thúc ngài con mắt tinh tường như đuốc. Tâm tư của ta quả nhiên không gạt được ngài. Đại Ngu Thái Tử nói. Cái này Lăng Vân, trước ta thật không có làm sao coi ra gì. Lấy là tiện tay liền có thể diệt trừ. Có thể không nghĩ tới. Hắn lại có thể như vậy có bản lãnh. Liền Lôi Thần Sơn cũng thua ở trong tay hắn. Hiện tại, hắn đã chân chính nghiêm trọng uy hiếp được ta địa vị. Một khi hắn lựa chọn chống đỡ ta cái khác huynh đệ. Vậy tuyệt đối sẽ đối với ta tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Mà ta tin tưởng, ta những cái kia huynh đệ. Vậy tuyệt sẽ không bỏ rơi kết giao hắn cơ hội. Ngươi cũng biết, Liền Lôi Thần Sơn đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Ngươi để cho ta làm sao diệt trừ hắn. Dạ Hoàng thở dài nói. Dạ Thúc, ta biết Lăng Vân đã xưa không bằng nay. Nhưng ta rõ ràng hơn. Lôi Thần Sơn liền cho ngài sách giày tư cách đều không? Đại Ngu Thái Tử nói. Lôi Thần Sơn, chỉ là nửa bước bất hủ. Mà ngài, là chân chánh bất hủ cường giả. Xem ra Ngu Hoa là thật rất coi trọng ngươi. Liền như vậy bí mật hắn đều nói cho ngươi. Dạ Hoàng nhìn nhiều Đại Ngu Thái Tử một mắt. Đây không phải là Phụ Hoàng nói cho ta, mà là chính ta tra được. Đại Ngu Thái Tử tự tin cười một tiếng. Dạ Hoàng cau mày, tay người duỗi ngược lại là dài. Không nghĩ tới ta Dạ Môn hạch tâm nồng cốt bên trong. Đều có người bị ngươi thu mua. Dạ Thúc ngài nên không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này chứ. Đại Ngu Thái Tử nói. Dạ Hoàng một hồi không biết làm sao. Ta thật là cầm ngươi không có biện pháp. Đại Ngu Thái Tử ánh mắt hơi sáng. Dạ Thúc, xem ra ngài là đáp ứng giúp ta. Chấm, ta không giúp ngươi. Ai giúp ngươi? Dạ Hoàng nói. Ở ngươi lúc còn tấm bé. Phụ Hoàng ngươi chinh chiến bát phương. Căn bản không quản ngươi. Liền đem ngươi ném cho ta. Là ta, cho ngươi võ đạo vỡ lòng. Cố Thanh Phong thằng nhóc này, cũng là ta an bài ở bên cạnh ngươi. Ngài dạy dỗ, ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi tại tâm. Đại Ngu Thái Tử nói, ở bên ngoài, phải đối phó cái này Lăng Vân. Đúng là khá là phiền toái. Dẫu sao hắn đã là hoàng già, ta cũng phải cố kỵ ảnh hưởng. Quảng cáo, Dạ Hoàng nói, nhưng đây cũng là trời muốn tuyệt hắn. Rất nhanh chính là Đế Quốc Thiên Võ Hội. Mà lần này Đế Quốc Thiên Võ Hội sẽ ở trong Tử Vong Bí Cảnh cử hành. Ở trong Tử Vong Bí Cảnh, Đế Quốc căn bản không cách nào dám quản. Đến nơi đó, ta muốn giết hắn sẽ ung dung rất nhiều. Vậy ta liền đem việc này hoàn toàn giao phó cho Dạ Thúc ngài. Đại Ngu Thái Tử nói. Mờ mịt núi hoang, một đạo thân ảnh đang phi hành. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Từ Ngọc Sơn Thành đến Ngu Kinh. Nhưng thật ra là có thể thông qua truyền tống trận đến. Chỉ cần ở những thành thị khác trung chuyển mấy lần thôi. Nhưng Lăng Vân không có ngồi truyền tống trận. Mà là lựa chọn một mình lặng lẽ xuất hành. Hắn rất rõ ràng. Ở đánh chết Lôi Thần Sơn sau đó. Hắn liền bị vô số thế lực và võ giả nhìn chằm chằm. Nếu như ngồi truyền tống trận, hắn khoảng cách đối hắn thế lực mà nói, thì chẳng khác nào hoàn toàn trong suốt. Cho nên, Lăng Vân lựa chọn đường xá xa xôi. Như vậy mặc dù mất thời gian phí sức, nhưng ít nhất có thể ở trình độ nhất định, bảo đảm chính hắn khoảng cách riêng tư. Rào, bầu trời bỗng nhiên hạ dậy phiêu bạc mưa to. Cái này mưa to, không phải thông thường nước mưa. Ẩn chứa mãnh liệt ăn mòn lực lượng. Nếu như người bình thường bị ướt, không cần bao lâu sẽ chết mất. Dĩ nhiên, lấy Lăng Vân tu vi, chỉ cần phóng thích chân cương, ngăn cản cái này nước mưa không nói ở đây. Bất quá như vậy sẽ hàng loạt tiêu hao chân cương. Không việc gì cần thiết. Lúc này, Lăng Vân quyết định tìm một chỗ trước tránh một chút mưa. Phi hành mấy dặm, Lăng Vân ở nơi này núi hoang bên trong, phát hiện một tòa đổ nát miếu thờ, có sẵn nơi tránh mưa. Lăng Vân vậy lười được tự tay xây dựng chỗ đụt mưa. Cái này đổ nát miếu thờ, đã từng phỏng đoán vậy huy hoàng qua. Xây dựng miếu thờ chất liệu cũng không đơn giản, lại có ngăn cản ăn mòn nước mưa năng lực. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.